Tạo hóa chi môn, chương 1165, kết minh, gocchuyenaudio.com, các ngươi cũng đi Thái Sơ. Nữ tử xinh đẹp bên người áo tang hợp đạo đột nhiên hỏi một câu. Sở Mạn Hà lạnh nhạt nói, không sai, chúng ta cũng đi Thái Sơ. Xinh đẹp nữ tử là nhìn Khang Tú Sơn hỏi, trả lời lại là Sở Mạn Hà. Tại sau khi Sở Mạn Hà chủ động trả lời, áo tang hợp đạo lúc này mới đưa mắt rơi vào trên người Sở Mạn Hà, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Sở Mạn Hà tu vi so với hắn cao hơn. Nói như thế, trong đoàn người này, có ít nhất hai cái hợp đạo thánh đế. Hỏi xinh đẹp nữ tử cùng áo tang hợp đạo thánh đế nhìn nhau liếc mắt không có nói tiếp nói, thẳng đến truyền tống trận bị kích phát. Một loại cực độ không gian chuyển hóa ngất xỉu truyền đến áo tang hợp đạo thánh đế cùng người kia xinh đẹp nữ tử phát hiện trong nhóm người này, không có một ai chân chính rơi vào ngất xỉu. Thời gian cùng không gian không ngừng chuyển hóa, thẳng đến mọi người đến nơi, đi ra truyền tống trận. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến ta Thái Sơ giới, không biết mấy vị đạo hữu có gì cần ta trợ giúp sao? Xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hẳn lên. Trong miệng nàng mặc dù đang nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Mạn Hà cùng Khang Tú Sơn. Theo nàng, trong nhóm người này, không phải là Sở Mạn Hà dẫn đầu chính là Khang Tú Sơn dẫn đầu. Làm cho nàng không có nghĩ tới là, người chủ động tiếp nhận nàng nói chuyện không phải là Sở Mạn Hà cũng không phải Khang Tú Sơn, mà là một người tuổi còn trẻ nam tử tu vi thấp nhất. Cảm ơn, ta đoán đạo hữu hẳn là Thái Sơ đạo đình đệ nhất đình trụ, Nora sao? Ninh Thành khẽ mỉm cười nói. Xinh đẹp nữ tử chính là Nora, nàng và Tiêu Thiên Đông bởi vì không có cùng Thái Dịch Giới đạt thành hiệp nghị, mới từ Thái Dịch Giới trở về. Không sai, ta chính là Nora, mấy vị là. Nora thấy Ninh Thành biết nàng là đệ nhất đình trụ trái lại cố ý nói ra, liền biết Ninh Thành đám người rất có thể là vì Thái Sơ đạo đình mà đến. Ninh Thành ôm quyền nói, ta là Ninh Thành, đến từ Thái Tố Giới. Đương nhiên, ta là Dịch Dung mà đến. Ta tới nơi này có hai chuyện, một là bái phỏng Thái Sơ Lệ Đạo Quân, còn có một chút là chuyện riêng. A đù, Ninh Thành, ngươi là Thái Tố Đạo Đình Đạo Quân. Nora rốt cuộc hiểu rõ lại đây, có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành. Nàng đang muốn đi tìm Ninh Thành hợp tác, không nghĩ tới Ninh Thành liền đi tới Thái Sơ Giới. Lẽ nào Ninh Thành không biết Thái Dịch Giới đang đối phó hắn, hắn dám đến Thái Sơ Giới, chẳng lẽ không sợ Thái Sơ Giới động thủ với hắn, đem hắn thông S. Bất quá khi Nora nghĩ đến Sở Mạn Hà đám người bên người Ninh Thành sau đó, trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn thực sự không cần sợ. Ninh Thành cười cười nói lần nữa, ta chính là Thái Tố Đạo Đình Ninh Thành, không biết có thể hay không mời Nora đình trụ truyền cái tin, ta muốn hội kiến một cái Lệ Đạo Quân. Bái phỏng Lệ Kiên Thành không phải là Ninh Thành tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm đã có quyết định này. Trong ngũ thái giới, Thái Sơ giới tuy rằng tàn phá so với Thái Tố giới còn lợi hại hơn. Trên thực tế ngũ thái giới, ngoại trừ Thái Dịch giới ra chính là Thái Sơ giới thực lực mạnh nhất. Thái Sơ nội tình thật sự là quá thâm hậu, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ninh Thành muốn tới Thái Sơ giới tìm kiếm Phương Khải cướp đi hành nhưỡng, muốn không bị Thái Sơ đạo đình biết phỏng chừng rất khó. Ninh Thành đơn giản mượn lần này tìm kiếm hành nhưỡng cơ hội, bái phỏng một cái Lệ Kiên Thành. Coi như là, gocchuyenaudio.com. Không có khả năng đem Thái Sơ giới mượn hơi đến cùng nhau đối phó Thái Dịch, chí ít cũng có thể tại thời điểm đại chiến ổn định Thái Sơ giới, để cho Thái Sơ không đến mức tham dự vào đại chiến đến. Cái thứ hai tự nhiên là muốn mời Lệ Kiên Thành hỗ trợ tìm được Phương Khải lai lịch, lúc này Phương Khải phỏng chừng còn chưa có trở lại Thái Sơ giới, chỉ cần tìm được hắn theo hầu, liền có khả năng tìm được Phương Khải. Ninh Thành tin tưởng Lệ Kiên Thành không sẽ vì một khối hành nhưỡng cùng hắn Thái Tố giới xích mích. Hành nhưỡng cũng không phải là tức nhưỡng, giá trị xa xa không bằng tức nhưỡng chân quý như vậy. Đương nhiên có thể, mấy vị đạo hữu hiện tại liền có thể cùng chúng ta cùng đi Thái Sơ Thánh Đạo thành đạo đình. Chúng ta đạo quân đối với Ninh Đạo Quân vẫn phi thường kính phục, có thể ở chỗ này nhìn thấy Ninh Đạo Quân, nhất định mừng rỡ không thôi. Nora hoàn toàn hiểu được, nhanh chóng nhiệt tình nói. Nói xong, trực tiếp phát ra một đạo tin tức. Nàng chính là muốn đi tìm Ninh Thành, hiện tại Ninh Thành xuất hiện ở Thái Sơ giới, nàng đâu có thể không mừng rỡ vạn phần. Vô luận Nora là thật nói hay là giả nói, Lệ Kiên Thành đối với Ninh Thành hoan nghênh xác thực không phải là giả. Ninh Thành đám người vừa mới đến Thái Sơ Thánh Đạo Thành, Lệ Kiên Thành liền mang theo một đám đạo đình nhân vật trọng yếu ra khỏi thành nghênh tiếp. Ngưỡng mộ đã lâu Ninh Đạo Quân đại danh, sớm biết rằng Ninh Đạo Quân là thiên tài tuyệt thế hàng tỷ năm qua khó gặp. Ngày hôm nay Lệ Kiên Thành có thể ở Thái Sơ gặp Ninh đạo hữu thật sự là vui vô cùng. Lệ Kiên Thành trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy chân thành nhiệt tình, xa xa liền nghênh hướng Ninh Thành. Ninh Thành liền vội vàng tiến lên đồng dạng khách khí nói, Thái Sơ giới trình độ hư hại xa quá mức với Thái Tố giới ta, Lệ đạo hữu có thể để cho Thái Sơ giới trở thành thế lực cường đại gần với Thái Dịch, Ninh Thành thật sự là kính phục không dứt. Mọi người một phen khách khí, Ninh Thành giới thiệu sơ lược Sở Mạn Hà đám người, Lệ Kiên Thành cũng giới thiệu sơ lược một cái người hắn cùng đi, lúc này mới nhiệt tình đem mọi người nghênh tiếp đến trong Thái Sơ tân khách đại điển. Rượu ngon thần linh quả lưu thủy đưa lên, Lệ Kiên Thành tự mình mời Ninh Thành đám người, có thể thấy được hắn đối với Ninh Thành đến đích thật là phi thường lưu ý. Nói thật ra nói, Ninh Thành cũng thật không ngờ Lệ Kiên Thành sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Hắn thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, Lệ Kiên Thành vì lấy lòng Thái Dịch giới, để một chút sắc mặt cho hắn. Không có nghĩ tới những thứ này cũng không có xuất hiện, ngược lại là Thái Sơ đạo đình nhiệt tình để cho hắn có chút không thích ứng. Đây tuyệt đối không phải là Lệ Kiên Thành biết hắn lần này tới thực lực rất mạnh, sau lưng Lệ Kiên Thành liền có ít nhất hai gã hợp đạo cường giả. Căn cứ Lệ Kiên Thành giới thiệu trước cùng bọn họ cùng đi người áo tang gọi là Tiêu Thiên Đông. Vẫn ngồi Lệ Kiên Thành bên cạnh một gã khác hợp đạo cường giả, gọi là Đế Mạc Tây. Dùng Ninh Thành ánh mắt thực lực của Đế Mạc Tây sợ rằng có thể so với Khang Tú Sơn còn mạnh hơn một phần. Rượu còn chưa qua ba tuần, Lệ Kiên Thành liền giơ ly rượu lên xa nói với Ninh Thành, theo lý thuyết hẳn là ta đi Thái Tố giới chúc mừng Thái Tố đạo đình thành lập, chúc mừng Ninh đạo hữu trở thành đạo quân, hiện tại Ninh đạo hữu chủ động tới ta Thái Sơ giới ta. gocchuyenaudio.com Thật sự là xấu hổ cực kỳ, một chén rượu này tính cho ta thất lễ. Nói xong Lệ Kiên Thành giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, uống cạn sạch rượu trong ly sau đó, Lệ Kiên Thành lúc này mới tiếp tục nói, Ninh huynh đến ta Thái Sơ giới vô luận có chuyện gì, chỉ cần ta Thái Sơ giới có thể làm được ta Lệ Kiên Thành cũng sẽ không chối từ. Trực tiếp xưng từ đạo quân đổi thành Ninh huynh, vô hình chung mượn hơi kéo gần cùng Ninh Thành quan hệ. Thận trọng hứa hẹn như vậy, trái lại để cho Ninh Thành trong lòng càng là có chút thầm thì ực, hắn cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, đa tạ Lệ huynh hào sảng khách khí, lần này ta đến Thái Sơ giới, thật là có chuyện yêu cầu Lệ huynh xuất thủ giúp một tay. Nói vậy Lệ huynh hẳn là biết Thái Dịch giới ỷ vào thực lực so với ta Thái Tố giới cường đại, mạnh mẽ phái ra đạo đình quân đội sự tình sao? Lệ Kiên Thành gật đầu, sắc mặt có chút khinh thường nói, Thái Dịch giới ấn tinh văn thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ, ngũ thái giới vào thời viễn cổ chính là đồng khí liên chi. Hiện tại hắn vì bản thân tư dục lại muốn đối với Thái Tố đạo đình dùng quân đội. Ta Thái Sơ giới đối với lần này thì cực kỳ bất mãn, trước Thái Sơ giới ta hộ đình Tiêu Thiên Đông còn có đệ nhất đình chủ Nora chuyên vì chuyện này đi Thái Dịch giới khuyên bảo, tiếc rằng này ấn tinh văn là rùa ăn quả cân, sớm quyết tâm. Bất quá Ninh đạo hữu yên tâm, vô luận như thế nào ta Thái Sơ giới cũng sẽ không ngồi xem Thái Dịch giới đồ thán Thái Tố giới. Ninh Thành trong lòng buồn cười, nếu mà ngươi Lệ Kiên Thành có loại này hảo tâm, sớm đi ta Thái Tố giới, còn chờ cho tới hôm nay ta đi tới nơi này. Hắn cũng không có vạch trần, loại chuyện hư hỏng này ai cũng sẽ nói. Muốn để cho Thái Sơ giới thực sự đứng ở một bên, thậm chí trợ giúp Thái Tố giới nói chuyện, vậy cần xuất ra thực tế lợi ích. Đa tạ Lệ huynh công nghĩa, ta tới nơi này chuyện thứ nhất tuy rằng cùng Thái Dịch giới không có trực tiếp quan hệ, lại muốn cùng Thái Sơ giới kết làm đồng minh. Cũng tốt để giúp nhau, để cho đám hạng người này không coi ai ra gì, không có khả năng không chút kiêng kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thành liền ôm quyền thận trọng nói, Lệ Kiên Thành gật đầu, ta đang có cùng Ninh huynh một dạng ý nghĩ, từ hôm nay trở đi ta Thái Sơ giới chính là minh hữu của Thái Tố giới. Dù cho ta không có khả năng ngăn cản Thái Dịch giới đối với Thái Tố giới động quân đội, cũng muốn khuyến cáo Thái Dịch giới không nên làm quá mức. Ninh Thành trong lòng bộc phát nghi hoặc, hắn không nghĩ ra vì sao Lệ Kiên Thành nói thận trọng như vậy, thật giống như thực sự muốn cùng Thái Tố giới kết minh bình thường giống nhau. Chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn? Không đợi Ninh Thành đem trong lòng nghi hoặc cởi ra, Lệ Kiên Thành liền nói lần nữa, Ninh huynh, kỳ thực ta cũng có một việc muốn cầu Ninh huynh hỗ trợ. Nghe được câu này, Ninh Thành trái lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đối với nha. Nếu như không có chuyện để cho hắn hỗ trợ, hắn mới phát giác được cổ quái. Lệ huynh mời nói, Ninh Thành cũng là chỉ cần có thể đến giúp nhất định sẽ không cự tuyệt. Ninh Thành dùng giống như Lệ Kiên Thành giọng nói một câu. Lệ Kiên Thành mặt mang mừng rỡ nói, ta nghe nói Thái Tố giới hộ giới đại trận cường hãn cực kỳ là Ninh huynh chính bản thân bố trí. Ninh Thành hiểu được thì ra là tìm hắn bố trí trận pháp. Cái khác không dám nói, bố trí trận pháp loại vật này. gocchuyenaudio.com, lại không đắc tội người, hắn thật đúng là có thể làm được. Lệ huynh quá khen, Thái Tố giới hộ giới đại trận mặc dù không phải là ta một người bố trí, cũng là ta chủ đạo bố trí xong. Ninh Thành thành thật nói, hắn trận đạo trình độ vốn chính là thành tựu cao nhất, không cần phải giấu giếm. Lệ Kiên Thành vỗ tay ba cái, ta Thái Sơ Đan hội hội chủ Bành Ngang cũng đã nói Ninh huynh là tài hoa thiên tài tuyệt thế có 102, hiện tại xem ra quả thế. Ta đang muốn bố trí một cái truyền tống trận, chỉ là cái truyền tống trận này có chút trở ngại. Ta Thái Sơ giới không có bao nhiêu đỉnh cấp trận đạo cường giả, Thái Dịch giới cùng ta hay bởi vì Thái Tố giới sự tình không thấy. Cho nên ta mặt dày muốn mời Ninh đạo hữu xuất thủ giúp một tay. Ninh Thành gật đầu, không có vấn đề, không biết cái này truyền tống trận từ nơi này tới chỗ nào. Là một cái dạng gì truyền tống trận? Lệ Kiên Thành đứng lên, Ninh huynh, cái này truyền tống trận chiều ngang có chút xa, phòng chừng phải kéo dài qua thậm chí không chỉ một vị diện. Về phần địa điểm, hiện tại ta còn chưa có xác định xuống tới. Kéo dài qua không chỉ một vị diện. Ninh Thành nhất thời cau mày, lập tức áy náy nói, Lệ huynh, nếu như là kéo dài qua vị diện mà nói, loại này truyền tống trận chỉ sợ ta cũng không cách nào bố trí đi ra. Coi như là Lệ huynh mời nhiều người hơn nữa hỗ trợ, năng lực của ta cũng có hạn. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Thành nghĩ tới Niệm Yên, bố trí truyền tống trận nhảy qua vị diện, có lẽ Niệm Yên loại này trận đạo thiên tài mới có thể làm được. Về phần hắn, còn kém xa. Cách chương.